Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 27. Tham kiến Thiên Đế, bầu trời một mảnh trong suốt, ánh mặt trời xuyên qua sương sớm, vẩy vào rừng rậm, Tất Ngô Sơn Thần ở trong rừng bước chậm. Bỗng nhiên, một vị nhân thân ưng mặt tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Tất Ngô Thần, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Hắn một phát bắt được Tất Ngô tay, nói rằng, Thiên Cung ngày hôm nay tổ chức tự tiến hội. Năm ngoái chúng ta sai qua cơ hội, năm nay có thể không thể bỏ qua. Hừ, Tất Ngô hừ lạnh lấy tay rút mở. Muốn cho ta ở những tiểu tiên kia thủ hạ làm việc. Ta nhưng không làm. Ai, người như vậy ngoan cố. Ưng mặt tiên thở dài. Tiên chức có thể không chờ ngươi. Đại kiếp nạn đi qua 2 năm. Hết thảy đều tươi tốt. Thiên Đế thành lập Thiên Cung. Chúng tiên hành hương, tranh đoạt số ít tiên chức. Rất nhiều tán tiên đều hối hận không có sớm một chút gia nhập Thiên Cung. Chờ tới hôm nay, chỉ còn một ít tiểu tiên chức rồi. Tất Ngô, lúc này không giống ngày xưa. Ưng mặt tiên lần thứ 2 khuyên bảo. Người trước đây xem thường những tiểu tiên kia. Nhưng bọn họ đều đã hoạch tiên chức. Thần thông quảng đại, chúng ta ở thủ hạ bọn hắn làm việc. Cũng không tính mất mặt. Huống hồ chúng ta gia nhập Thiên Cung, đến thiên địa khí vận, làm sao đều so với độc tư tu hành muốn tốt. Này, chấm ngoặc kép, Tất Ngô có chút động lòng, nhưng vẫn là không thể mất mặt mũi. Không đi, liền không đi, hắn phất tay áo nói rằng, ưng mặt tiên gặp việc đã đến nước này, cũng không khuyên nữa nói. Vậy ta trước tiên đi rồi. Hắn chắp tay hướng về Tất Ngô cúi đầu. Sau đó hướng lên trời cung bay đi. Tất Ngô nhìn bóng lưng của hắn, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hắn ở trong rừng đi dạo, đi rồi chốc lát, bỗng nhiên phất tay áo. Thôi, ta liền đến xem hai mắt. Hắn lấy vượt qua ưng mặt tiên tốc độ bay hướng lên trời cung. Thiên Cung, mây mù mờ ảo, thụy khí bốc lên. Trên quảng trường, đoàn người rộn ràng. Đến từ các nơi trên thế giới to nhỏ tiên nhân đều đang đợi tự tiến cử. Nữ oa nhìn Phương Sơn cầm trong tay tiên tịch chủ trì đại hội. Tất cả ngay ngắn rõ ràng. Không nhịn được cảm khái một tiếng. Bệ hạ chọn đúng người. Ở bên người nàng Tôn Ngộ Không gật đầu. Trong lòng lại còn có nghi ngờ không giải. Thời gian 2 năm này, Thiên Cung tiên chức đều sắp xếp đến gần đủ rồi. Chúng tiên đều chiếm được cùng tiên chức tương ứng sức mạnh. Chỉ có Tôn Ngộ Không cùng nữ oa hai người tiên chức chẳng biết vì sao cũng không hoàn chỉnh. Thiên Cung đã định, ta chuẩn bị nhìn khắp nơi xem. Tôn Ngộ Không nói rằng, Thiên Đế Ngọc Tỷ chậm chạp không thể thành hình. Tất nhiên có nguyên nhân. Nữ oa gật đầu, ta cùng bệ hạ đồng thời. Nàng đối với mình tiên chức vấn đề, vẫn luôn cảm thấy bất an. Hai người lập tức rời đi Thiên Cung, bước lên lữ đồ, Tôn Ngộ Không trên người Thiên Đế Ngọc Tỷ như ẩn như hiện. Nó còn thiếu một chút liền có thể thành hình. Thế nhưng nơi nào thiếu một chút đây? Tôn Ngộ Không ở trên mặt đất cất bước. Hắn đi tới thế giới này lâu như vậy, vẫn không có chân chính chân đạp thực quan sát qua thế giới này. Rộng lớn đại địa ở hai người dưới chân kể rõ chuyện xưa của nó. Hồng thủy tuy rằng từ trần, nhưng đại kiếp nạn tạo thành thương tổn nhưng là vĩnh cửu. Vùng thế giới này đâu đâu cũng có rậm rạp tùm đồng băng, làm người cảm thấy cô quạnh cô độc. Một tháng sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngừng lại. Là người, hắn bỗng nhiên liền rõ ràng. Vùng thế giới này sinh linh quá ít, quá cô quạnh rồi. Địa phủ nhồi vào quỷ hồn, muốn dùng sinh sôi để bọn họ tất cả đều chuyển thế, khả năng phải đợi cái mấy ngàn mấy vạn năm. Chúng ta muốn sáng tạo một ít sinh linh. Tôn Ngộ Không cùng nữ oa nói rằng. Sáng tạo sinh linh. Nữ oa sững sờ. Sau đó phản ứng lại. Cái này chẳng lẽ là công tác của ta? Đúng. Tôn Ngộ Không cười gật đầu. Nữ oa oa hoàng ấn chưa hề hoàn toàn thành hình. Nhất định là công đức còn chưa đủ. Luân hồi tuy rằng bị bỏ dở, thế nhưng tạo người hay là muốn làm. Đại thiện, nữ oa biết phải làm sao. Nàng đi tới Hoàng Hà bên cạnh, khom lưng nắm lên một đoàn bùn vàng, dính líu nước, ở trong tay Vò Đoàn đã biến thành hình người đồ vật nhỏ. Đi thôi, nữ oa ôn nhu đem nó để dưới đất. Bùn đất đảo mắt liền hình thành, cấp tốc trưởng thành, biến thành một cái trắng linh lợi nam tử. Cảm tạ mụ mụ, hắn hướng về nữ oa hành lễ. Nữ oa mặt tươi cười, tiếp tục sáng tạo lên. Nàng đem từng cái đồ vật nhỏ thả đến mặt đất bên trên. Những kia bùn nắm tiểu gia hỏa vừa tiếp xúc mặt đất, liền đều đã biến thành người sống. Bầu trời, mây đen ngừng lại, tia sáng chiếu rọi xuống đến, đem nữ oa trang điểm dường như nữ thần bình thường. Công đức hội tụ ở nàng đỉnh đầu, trục vừa rơi xuống. Phần này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hấp dẫn không ít tiên nhân dồn dập lại đây, kính nể nhìn tình cảnh này. Đây là vạn linh chi mẫu thần tích. Còn chưa đủ, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn công đức chi mây, nói rằng, có thể không nhanh hơn chút nữa. Được, nữ oa nhìn chung quanh một lần, nàng nhìn thấy bờ sông có một gốc cây liễu. Thế là từ phía trên lôi một cái cành liễu. Nữ oa đem cành liễu đưa vào vũng bùn, quấy thành đục vàng bùn nhão. Sau đó hướng về mặt đất rơi. Bùn điểm rơi xuống nước địa phương, liền xuất hiện rất nhiều nho nhỏ kêu nhảy người. Bọn họ cùng lúc trước dùng bùn vàng tạo thành bé, dáng dấp không khác nhau chút nào. Mẹ, mẹ, mọi người hô, quỳ gối một đất, vô thượng công đức dường như nước mưa một dạng hạ xuống, rơi vào nữ oa trên người. Tôn Ngộ Không trong lồng ngực nóng lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy thuần trắng ánh sáng từ trên người bay ra. Đó là Ngọc Tỷ, nó tiền đồ sán lạn, toàn thân trong suốt, lập lòe ấm áp khí tức. Quả thế, Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, nữ oa tạo người là nữ oa sứ mệnh, mà để toàn bộ đất trời biến được hoàn chỉnh, lại là trách nhiệm của hắn. Ngọc Tỷ ở thiên địa nổ vang bên trong từ từ thành hình. Chúng tiên vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức sẽ ngã quỵ ở mặt đất, tham kiến thiên đế. Từ một ngày này bắt đầu, Tôn Ngộ Không mới coi như chân chính được thế giới này tán thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.